Nhân duyên của chúng ta. Chương 236, ngoại truyện hồi ức làm ác nhân rất dễ. 1. Góc truyện audio.com. Như đã nói rất lâu về trước, Lam Nguyên luôn cố gắng hòa nhập và đối xử thân thiện với tất cả mọi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng tiếp nhận và xứng đáng được tiếp nhận điều đó. Tây Hải chỉ là một bộ phim truyền hình, hoàn toàn không đủ sức nóng để cô gây ấn tượng với khán giả. Vì vậy, thời điểm sau khi bắt đầu quay Tây Hải mấy hôm, cô đã lén chạy đến casting nữ thứ cho một bộ phim điện ảnh khác. Không mong muốn chuyện này Dạ Trạch hay bất kỳ ai biết được nên Lam Nguyên hành động rất cẩn thận. Dùng cả trí tuệ để bố trí một lịch trình hoàn hảo không kẽ hở. Trước mặt các thí sinh khác cũng không dám trao đổi nhiều. Một mình ngồi một góc chờ đợi tới lượt, nguyên tắc khi thử vai phụ thuộc vào từng đoàn làm phim. Ánh dương rạng rỡ thiên về xu hướng nghệ thuật, tuyển chọn diễn viên gắt gao, chấm từng điểm lẻ một, thí sinh tham gua bất kể ứng tuyển vai nào khi bước lên sân khấu nhất định đều phải để mặt mộc. Trên người không được đeo trang sức, y phục ngoại trừ nội y tùy ý thì phải mặc sơ mi trắng, quần bó đen và đi giày màu tối, độn gót không quá 5 cm, trước khi dấn thân vào hố phim mới. Lam Nguyên có đọc qua nguyên tắc ánh dương rạng rỡ 3 lần. Nắm rõ phân đoạn theo nội dung và mạch cảm xúc, tìm ra các kẽ hở có khả năng đạo diễn biên thêm tình tiết cũng như ghi nhớ kỹ thông tin cá nhân của từng nhân vật. Các chi tiết nhỏ ít người để ý trong truyện. Sau khi nắm rõ toàn bộ, cô chọn ra nhân vật có hình tượng gần giống mình nhất. Mỗi tối dành thời gian đánh dấu phân đoạn nhân vật đó online. Tính toán, phân tích tâm lý, cuối cùng là tự điều chỉnh tác phong và suy nghĩ của bản thân sao cho dễ nhập vai nhất. Là một tác giả có tâm, có kinh nghiệm, cô không thể bỏ qua cơ hội sử dụng lợi thế sân nhà của mình được. Đàn chị Hoàng Lệ số báo danh ngay trước cô, là người cuối cùng thử vai nữ chính. Trong ánh dương rạng rỡ, nữ chính và nữ phụ vừa vặn là một cặp song sinh. Lớn lên khuôn mặt có nét giống nhau. Chiều cao vóc dáng ngang nhau nhưng khí chất hoàn toàn khác biệt. Thời điểm Lam Nguyên tiêu sái nhàn nhã bước vào phòng, Hoàng Lệ từ sân khấu đi xuống, lướt qua cô, vừa chuẩn góc ánh sáng chiếu tới, tạo thành hình ảnh hai người con gái đi ngược chiều, quần áo một dạng rất hợp phong tình. Sau đó, đạo diễn cùng tác giả nguyên tác buột mồm hô, cô ấy mới là nữ chính, ám thị người phù hợp nhất là Lam Nguyên. Khiến động tác bước đi của Hoàng Lệ cứng nhắc đình trệ. Giây phút đó, Vũ Lam Nguyên biết, dù cô không đoạt vai của con nhà người ta song vô hình chung đã đả kích kiêu ngạo của nàng nặng nề. Đừng hỏi tại sao cô thông minh đột xuất, dùng cái đầu gối để nghĩ cô cũng biết thừa. Xuất phát trước người ta mấy năm, có thâm niên và danh tiếng trong ngành nhưng lại bị một con nhóc không tên tuổi vượt mặt. Thử đặt cô vào địa vị tiền bối Hoàng Lệ. Nhất định cô sẽ rất rất khó chịu, gạt qua suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Lam Nguyên tự tin đứng trước mặt 5 vị giám khảo khẽ cúi đầu cười nhẹ. Xin chào các vị tiền bối. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Người phụ nữ ngồi ghế thứ 2 từ trái vào tỏ thái độ hài lòng rõ ràng nhất. Nhìn vào sơ yếu lý lịch của cô phẩy tay nói. Em giới thiệu bản thân đi. Nhưng mà, cô chưa kịp mở miệng. Nàng đã ô lên thật lớn. Em muốn thử vai nữ thứ à, ghi nhớ. Ở nơi đông người, bất kể trong hoàn cảnh nào đều phải có tác phong chuyên nghiệp. Không được biểu lộ cảm xúc cá nhân. Lam Nguyên không ngoại lệ. Bình tĩnh đối mặt, trả lời vâng, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Đạo diễn ban nãy mất kiểm soát hô to hô nhỏ nay đã hồi phục trạng thái tiêu chuẩn. Không cần giới thiệu nữa. Chúng tôi đều đã đọc hồ sơ của em rồi. Hiện tại em chỉ cần trả lời 3 câu. Tôi sẽ cho em vai nữ chính. Lam Nguyên biết đối phương vừa mắt cô, đã nhanh chóng nhắm cô cho vai diễn quan trọng nhất. Thông thường, ở một buổi thử vai, giám khảo nhất định sẽ không trực tiếp mời mọc hay quyết định thẳng thắn trước mặt thí sinh. Nguyên lai nếu như để thí sinh nắm được, không tính những kẻ non nớt nhất định đồng ý, thì những người còn lại. Những nhân vật lão luyện trong nghề, tuyệt đối không bỏ qua cơ hội trục lợi, đôi khi là đòi một số lợi ích nho nhỏ trong quá trình quay như trợ lý. Thời gian làm việc, rồi phòng ốc, hay có thể là đòi tăng thù lao. Thậm chí to gan hơn còn đòi cả vai diễn cho các bộ phim chưa khai máy. Đáng tiếc, mặc dù được giám khảo ưu ái chỉ định vai nữ chính, tặng kèm một món lợi ích lớn nhưng mục tiêu của cô không đặt cùng chỗ với bọn họ. Thật xin lỗi, đã phụ kỳ vọng của mọi người rồi. Mục tiêu của em là vai nữ thứ. Giám khảo số 2, nghệ sĩ nhân dân Mạch Thanh Hà nhún vai. Được thôi, vậy em nghĩ thế nào về nữ phụ Liên Y, rất tốt. Đây là sở trường của cô. Liên Y, là một người bướng bỉnh, cứng đầu, liều lĩnh, không thấy khó khăn nhất định không lùi bước, thấy khó khăn cũng nhất định không lùi bước mà tìm cách đi đường vòng. Tìm cho mình đường tắt dễ đi nhất hoàn thành mục tiêu. Em nhận xét như thế nào về tình cảm Liên Y dành cho nam chính Kỳ Thành? Giám khảo số 3 tiếp tục. Tình đầu khó phai nhưng cũng không phải mất đi sẽ không sống nổi. Chỉ là cô ấy đôi lúc có chút mặc niệm, có chút hối hận tại sao bản thân năm xưa đuôi mù lại thích một kẻ não tàn như vậy. Đây chính là điểm khiến Lam Nguyên chốt hạ mục tiêu vai phụ. Liên Y mối tình đầu thực thê thảm, thông qua ngôn từ tác giả sử dụng, khẳng định nàng cũng chẳng ưa gì nam chính, để hắn cùng nữ chính thành đôi dường như là một cách cứu rỗi nhân loại khỏi kiếp nạn cha nam. Lam Nguyên nhận ra tác giả đại nhân cũng giống cô lắm. Luôn ưu ái nữ phụ, mặc dù FA hết đời xong cuộc sống lại ở đẳng cấp đỉnh cao. Vĩnh viễn không tụt dốc. Câu hỏi cuối cùng dành cho giám khảo số 1, nghệ sĩ nhân dân Mao Tư Ninh, lão đại phim điện ảnh truyền kỳ. Cô Lam, cô nghĩ tại sao chúng tôi nên chọn cô cho vai nữ phụ? Lam Nguyên hít vào một hơi. Xem ra vị huynh đài này đặc biệt có tâm với nghề nha. Không nể mặt chút nào. Hết 3 giây suy nghĩ lập luận logic, cô ngẩng đầu kiêu ngạo. Em chắc chắn chẳng ai muốn bỏ ra thời gian, công sức và tiền bạc để đi tìm một chiếc chìa khóa tương tự với chiếc chìa khóa họ đã có trong tay. Ban đầu cô định chém gió vân vân mây mây thật dài về ưu điểm của bản thân nhưng nghĩ đến đã gần 12 giờ trưa. Phải quay về công ty nhận việc đồng thời phát hiện giám khảo cũng quá mệt mỏi rồi nên cô quyết định nói ngắn gọn và thực tế nhất có thể. Vừa hay, thực tế tất cả mọi người đều chấm cô rồi. Ban giám khảo cười ha ha, vỗ tay bôm bốp tán thưởng. Đạo diễn giơ ngón cái về phía Lam Nguyên. Mỹ nữ rất được nha. Tác giả nguyên tác càng hài lòng hơn. Tiết lộ với cô, có thể em không biết. Câu trả lời cuối cùng của em vừa hay khớp với Liên Y ngoại truyện do lão Mao và chị chắp bút. Xin chúc mừng, em thông qua rồi, em chính là Liên Y trong mắt chị. Lam Nguyên biết thần may mắn không ưa gì cô cho lắm nhưng hôm nay thần linh thực sự khiến cô thụ sủng nhược kinh nha. Về nhà phải làm chắp tay bái lạy tạ ơn thôi. Tình hình mới cập nhật, ngoại truyện dài chết cách chương.